Ánh chân, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra là do phá hoài tự dặn dò tính cô một cảm giác ấm áp lặng lẽ dâng lên trong lòng dù trong cung tranh đoạt hiểm độc vượt xa ta tưởng tượng, nhưng vẫn còn có Trương Duyệt Kiều và Lâm Tuyết Hằng là bằng hữu, có Yêu Tiệp Dư biết ơn nghĩa, và còn có Phó Hoài Tử, người luôn nhớ tới ta. Ta cảm tạ tĩnh cô, bà chỉ xua tay, mỉm cười nói. Vương gia nhà chúng ta vốn ưa vị ngọt, còn nhớ kỹ điều đó là được rồi. Trời vừa hửng sáng, chỉ còn 2 canh giờ nữa là phải đưa điểm tâm lạnh lên bàn tiệc. Ta cũng không tiếp tục nói chuyện, lập tức gọi người chuẩn bị. Song Chi, làm phiền muội rửa sạch hoa đào, Dã Nhuyễn, ép lấy nước rồi mang cho ta. Lưu Hoa, dùng nước mơ lạnh để nhào bột, sau khi ủ bột xong thì chia thành từng phần nhỏ. Ta sẽ bắt đầu nấu cháo dưỡng nhan bách hoa. Tiểu La Tử, gạo nếp đã vo xong chưa? Lửa bếp hừng hực bốc lên, ta cẩn thận chọn vài loại hoa đầu xuân có thể dùng làm nguyên liệu, nấu cùng với gạo nếp, gạo tẻ, bách hợp và sơn dược. Trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm, hơi nước bốc lên từ nồi sữa đậu nành trong nhiêu đất, tựa như mây mù chưa tan trên núi sớm mai. Gạo tẻ và gạo nếp theo tỷ lệ nhất định được cho vào nồi, từ từ nở bung ra. Sau một lúc nấu, thêm sơn dược nghiền và bách hợp cắt vụn. Lửa nhỏ hầm chậm, mùi cháo thơm lừng dậy lên. Vậy là một nồi cháo dưỡng nhan ấm áp đậm đà đã sẵn sàng làm nền cho hương hoa. Cuối cùng, ta cho thêm rượu hoa quế mà Phó Hoài tự gửi tới, thêm nước ép hoa đào, rắc lên cánh hoa lạnh mai, hoa đào, chi tử và hồng tường vi. Ta múc một muỗng nếm thử. Vừa đưa vào miệng là tan, mùi gạo, mùi đậu và hương hoa hòa quyện. Vị cháo mịn màng, như từng giọt ấm len lỏi từ cổ họng đến tận trái tim, phổi. Ta gật đầu hài lòng, cháo xong rồi, để lên bếp giữ nóng. Phía Lưu Hoa cũng vừa nhào bột xong, ta nhanh nhẹn dùng từng phần bột nhỏ, một phần trộn mỡ lợn, phần khác dùng nước hoa để nhuộm màu. Vài động tác thoăn thoắt đã nặn xong những chiếc bánh nhỏ hình cánh hoa. Cho bánh vào lò nướng. Lúc này cũng không cần ta can thiệp gì thêm. Thấy vẫn còn chút thời gian, ta tranh thủ đun thêm một ấm trà gạo hồng, sắc hồng phấn xinh xắn bốc hơi nghi ngút, vừa nhìn đã thấy ngọt ngào thơm mát. Giữa hương hoa ngào ngạt lan tỏa, yến xuân đã chính thức bắt đầu. 21 trước khi yến tiệc bắt đầu, các món điểm tâm lạnh đã được chuẩn bị từ hôm trước. Bánh đậu đỏ và đậu hũ hạnh nhân, chỉ cần điểm thêm vài cánh hoa là có thể mang ra dâng lên. Tiểu công công mang món đi rồi quay về, hớn hở báo tin. Các vị tiểu thư phu nhân trong yến tiệc đều khen điểm tâm của cô nương vừa đẹp mắt lại ngon miệng đấy. Khi yến tiệc đi được một nửa, món cháo dưỡng nhan bách hoa được dâng lên, lại một lần nữa nhận được vô vàn lời khen ngợi. Cô nương ơi, nương nương bảo mời cô cùng món điểm tâm tiếp theo vào điện. Sắc mặt ta không thay đổi, chỉ khẽ ra hiệu cho Song Chi và Liêu Hoa dâng bánh hoa đào cùng trà gạo hồng đã nướng xong. Rồi ta quay người bước ra ngoài. Sau hơn 1 tháng ẩn mình trong ngự thiện phòng, cuối cùng ta cũng bước được bước đầu tiên ra ánh sáng. Yến xuân không phải đại yến chính thức, các vị phu nhân và tiểu thư vừa dùng cháo dưỡng nhan vừa nói cười vui vẻ. Một công công cao giọng truyền, ngự thiện phòng, thì nữ họ Thôi tên Ánh Chân, chờ ở ngoài điện. Cho vào đi, ta cúi đầu thi lễ đúng lễ nghi, lập tức cảm nhận được ánh mắt chăm chú rơi xuống đỉnh đầu mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêng đầu nhìn thoáng, chỉ thấy vạt váy cung trang màu phấn trải ra như hoa phủ dung nở rộ. Nghe đồn Nhu Phi từng được thánh thượng khen là mềm mại tươi tắn như phủ dung. Từ đó nàng ta chỉ mặc y phục màu phấn. Các phi tần khác không muốn tranh phong, cũng dần tránh xa sắc áo này. Ta làm như không thấy ánh mắt kia, quỳ xuống hành lễ. Thôi thị Ánh Chân, kính bái hoàng hậu nương nương. Thôi Ánh Chân. Hoàng hậu hơi ngạc nhiên, chẳng phải là người đã cứu cửu hoàng tử đó sao? Dạ, thưa nương nương. Ta vẫn cúi đầu, cung kính đáp lời, là cửu hoàng tử phúc lớn mạng lớn, Ánh Chân không dám nhận công. Bổn cung nhớ lúc trước ngươi đã từng muốn xin mở bếp ở chữ tú cung, nay xem ra quả thật có tay nghề. Đứng lên đi, đừng quỳ nữa. Ta nhẹ nhàng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn hoàng hậu, khẽ mím môi, nở một nụ cười vừa thẹn thùng vừa tò mò. Ánh mắt hoàng hậu thoáng dịu xuống một chút, quéo còm các bác ghé nhà Xoan. Nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. hôm nay món cháo dưỡng nhan bách hoa của ngươi được các phu nhân yêu thích lắm. Ngươi có bằng lòng viết lại công thức, chia sẻ cho mọi người không? Dĩ nhiên là bằng lòng. Ta chưa cần suy nghĩ liền đáp, ẩm thực vốn nên được chia sẻ với nhiều người hơn. Nếu các phu nhân yêu thích, Ánh Chân cũng cảm thấy vinh hạnh. Cách chương.